Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2111. Chương 2111. Mọi người cũng cấp mắt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đến trung tuần tháng 9. Thanh Phong xe nhỏ tiêu thụ vậy 2 tháng. Trong hãng năng lượng sản xuất rốt cuộc ổn định. Điều này 50.000 năm năng lượng sản xuất tuyến rốt cuộc đầy gánh vác công tác. Đã như vậy một ngày sản lượng cũng không quá 130-140 chiếc. Vẫn không cách nào thỏa mãn trực tiêu thương nhu cầu. Những thứ này trực tiêu thương vậy thói quen. Những người này vậy có thể đối phó vậy không nóng nảy. Người gả cho ta nhiều ít ta chỉ bán nhiều ít. Không có Thanh Phong ta còn có Gấu Trúc. Gấu Trúc cũng bị mất ta còn có bán tải nhỏ mặt. Dù sao luôn có một khoản thích hợp ngươi. Nếu như cái gì cũng bị mất, xe gắn máy ngươi muốn không muốn? Bọn họ không gấp nhưng là tập đoàn cấp. Tốt như vậy lượng tiêu thụ không bắt chặt đây không phải là cho đối thủ sáng tạo cơ hội sao? Nam Loan bên này dậy sớm khi trời còn tối dùng 2 tháng thời gian lại lên một cái 50.000 đài sản. Xuất tuyến, cuối cùng là cầm năng lượng sản xuất nâng cao đến ngày sản xuất 300 chiếc. Hết lần này tới lần khác lúc này, Asada Rita Rai nhỏ ngành bắt đầu phát chiêu. Từ Thanh Phong đẩy ra sau đó, cái này một năm thời gian dài xe nhỏ ngành cũng không sao động tĩnh trừ bạn công lâu và nhà trọ con. Không có làm xong bên ngoài, còn lại hết thảy đã sắp xếp xong, nhưng là quang xưởng xây dựng tốt vậy không việc gì chứng dùng. Nhà trọ không xây xong người đã qua vậy không chỗ ở. Vẫn là bắt đầu làm việc không được, Vạn Phong trong lòng cũng là có chút hoảng hốt. Hắn vậy chưa nghĩ ra mình rốt cuộc muốn làm gì, nếu như đơn thuần là liền địa ốc. Hắn bây giờ tại đại lục tùy tiện nơi đó mua đất cũng có thể làm gió nổi nước lên. Nhưng tại sao nhìn chằm chằm Hồng Kông liền đâu? Ta cũng không biết ta muốn làm gì. Có lẽ ta còn chưa nghĩ ra. Bất quá không cần lo lắng khẳng định không thể bồi. Nhân nạp hà đập chứa nước bán tải nhà máy. Xưởng bởi vì áp dụng nhẹ thép thải bản kết cấu. Hơn nữa còn chỉ là một tầng. Vì vậy công trình thật to tăng nhanh, đi qua hơn 2 tháng xây dựng, xưởng đã làm xong, đây không phải là hai người bị bệnh thần kinh là cái gì. Dĩ nhiên là để kiếm tiền, bất quá Hồng Kông là một đặc biệt có ý nghĩa địa phương. Người có thể tưởng tượng được 16M2 coi là một cái nhà sao? 16M2, Hàn Quảng ra vậy đi theo Vạn Phong đi nhiều lần Hồng Kông. Cũng nhìn thấy Hồng Kông người vậy 20 hơn bình ổ chó vậy nhà. Nhưng là 16M2. Cái này cùng nhà hắn phòng rửa tay không xê xích bao nhiêu vậy coi là ngôi nhà. Có phải hay không đầu dài nhọt? Bỏ mặc tương lai hắn muốn làm gì? Bỏ mặc hắn ở Hồng Kông mua nhiều ít đất có một cái là không sai được. Dù sao không thể bồi. Vậy ngươi kết quả muốn làm gì? Đúng nha. Mình kết quả muốn ở Hồng Kông làm cái gì đây? Trung tuần tháng 9 Liêu Nam nhiệt độ thuộc về thờ ơ thời điểm. Chính là 2 tháng 8 loạn mặc quần áo thời điểm. Vạn Phong ăn mặc một kiện ống tay áo đồ dạo phố. Cái mũ còn ụp lên trên đầu. Mà bên người hắn Hàn Quảng ra ăn mặc cái áo ba lỗ. Cái này phải hỏi Hồng Kông những cái kia tối lòng nhà tư bản. Vậy ngươi sẽ không là đến Hồng Công đi làm lôi phong liền chứ? Làm lôi phong? Ha ha, ta chính là tại đại lục làm lôi phong cũng sẽ không đi Hồng Kông. Đó là một cái từ nhỏ liền tiếp thu kiểu Tây phương giáo dục địa phương. Ta nói thả nơi này cách, từ giờ trở đi ra đời Hồng Kông người dài phần lớn đều là vô ơn. Ta sẽ đi cái loại địa phương đó làm lôi phong. Ha ha, đừng nói 16 thước vuông. Còn có 10 thước vuông nhà đây, làm sao sẽ xuất hiện loại chuyện này? Đối với Vạn Phong gần đây một chuỗi cử động, Hàn Quảng gia vô cùng không rõ ràng, rất khó được và Vạn Phong nói mấy trăm chữ. Ngươi không phải nói không muốn giao thiệp với địa ốc và kinh doanh tài chính sao? làm sao mấy ngày nay ta cảm giác ngươi giống như một địa sản thương như nhau. Ở vịnh Nam Đại Đông Loan Loan cánh tay một cái núi nhỏ túi một cây cây tùng hà. Vạn Phong và Hàn Quảng ra một người một chai bia liền đậu phộng rang thịt hun khói xem hai người. Bị bệnh thần kinh như nhau tự rót tự uống. Khi đó rạp chiếu phim vẫn là quốc gia. Bên kia làm sao chia Vạn Phong cũng không rõ lắm. Dù sao trừ đi chiếu phim các loại chi phí. Trường Phong chia tới 1.000 hơn 6 triệu phòng bán vé. Như vậy Trường Phong thì có 8 triệu ăn Tết tiền. Đến khi số tiền này phân chướng tới tay thời điểm đã là tháng 11, thiên địa hùng tâm Armageddon đã mở máy, hai bên tất cả ra 5 triệu, vì vậy khoản tiền này đến một cái thường ảnh môn hạ liền bị hoa đi 5 triệu. Mặc dù hoa đi 5 triệu, nhưng là 3 triệu vậy đủ thường ảnh nhà máy phát 3 tháng thiếu tiền lương. Trong này cũng có Nguyệt Tuệ công lao. Điện ảnh tấm áp phích lên đặc biệt Tiêu Minh nàng đã từng là đại lục diễn viên. Hậu kỳ Phó Hương càng phát triển, vẫn là có không thiếu hơn 10 năm trước mê điện ảnh nhớ nàng. Hơn nữa TQ khổng lồ nhân khẩu cơ số, nên phiến chiếu phim 10 ngày liền ôm xuống liền Hồng Kông chiếu phim phòng bán vé. Tổng cộng chiếu phim liền 20 ngày, cuối cùng phòng bán vé dừng ở 40 triệu lên. Radio điện ảnh TV bộ người bị dây dưa không chiêu. Lấy nhanh nhất tốc độ thẩm tra phê chuẩn phát chiếu phim số cuối cùng cầm cái này quấn người tiểu. Quỷ đi, vì vậy, năm 96 lễ quốc khánh, ticket trong rạp chiếu bóng là thêm một bộ Hồng Kông phim hài câu chuyện phiến 100% cảm. Giác bộ này phim và Hồng Kông chiếu phim nguyên phiến có nhiều chỗ có khác biệt. Một cái là ngôn ngữ biến thành quốc ngữ, một cái khác chính là bên trong có vài chỗ nội dung có lược giảm. Thập niên 90 thời kỳ cuối, rạp chiếu phim bởi vì phòng chiếu phim chất chứa đã không thế nào khởi sắc. Cái đó thời kỳ đến trong rạp chiếu bóng xem phim đại khái trừ tình nhân bên ngoài liền không người. Nào, một cái rạp chiếu phim bình thường 10 đến 20 người. 100% cảm giác bởi vì không phải mới phiến. Chiếu phim tình trạng cơ hồ cũng là như vậy. Bất quá so phổ thông điện ảnh tốt lắm không thiếu. Các người đẩy ra một khoản liền cứ như vậy đất. Lần này đẩy ra hai khoản là chuyện gì xảy ra? Cái món này duyệt động là chở 4.78 máy. Cái món này thụy nạp là chở 4.79 máy. Hai chúng nó cái cũng không ai chế nãi ai. Cút Phúc tới cười hì hì và Vạn Phong giải thích. Vạn Phong sẽ để cho hắn cút. Bất quá tổng được mà nói và nguyên mảnh sửa đổi không tính là quá lớn. Thời gian đoạn như vậy mấy phút. 5 đồng tiền một tấm giá vé là lúc ấy tiêu chuẩn giá tiền. Trừ ngoại quốc mảng lớn chiếu phim giá vé sẽ đắt một chút bên ngoài. Sản phẩm trong nước phiến cơ hồ đều là như thế cái định giá. Hiện đóng phim sợ là không còn kịp rồi, nhưng là đồng bạn hợp tác trong tay vừa vặn có một bộ ở Hồng Kông chiếu phim không lâu phim. Năm nay ăn Tết có thể hay không có tiền ăn Tết liền xem nó. Vì vậy thường ảnh nhà máy lãnh đạo liền dây dưa ở radio điện ảnh TV bộ. Khóc tiên gạt lệ, thậm chí các ngươi nếu là không mau thẩm tra ta chạy trên đường xe chạy nằm chiêu số cũng xử xuất ra. CMN Vạn Phong thật vất vả để giành được điểm vẽ thảo. Những người này đi lên sẽ dùng khác biệt. Những người này có chút không công việc chính đáng. Thanh Phong không muốn thăng cấp sao? Thanh Phong năm nay có thể lấy được cái gì thành tích cái này còn không biết đây. Hạ hai khoản xe cái này lại bắt đầu thử xe. Bỏ mặc nói thế nào nếu dạng xe cũng tạo đi ra còn có thể nói gì? Thí nghiệm thôi. Tập đoàn Nam Loan bên này vội vã lên Thanh Phong hai đường kè. Thường Xuân phim trường bên kia thì vội vã trong điện ảnh ánh. Bởi vì nhiều năm liên tục hao tổn, công chức đừng nói phúc lợi cái gì, liền đặc biệt tiền lương cũng bị mất. Vậy sắp đến xin cơm mùa, Vạn Phong cảm giác Nam Loan xe nhỏ có phải hay không đầy phải gấp điểm. Theo cái này tốc độ phát triển đến năm 2000 Nam Loan sợ là phải đẩy ra 6-7 khoản xe. chủ yếu chính là ở mân mê động cơ. Bây giờ bọn họ rốt cuộc có động tĩnh, hơn nữa không biết thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng, liền trực tiếp đẩy ra hai khoản xe nhỏ, một khoản 1.6L, một khoản 1.8L, kiểu dáng tất cả đều là hiện đại kiểu dáng. Một cái là Vạn Phong đề cử duyệt động, khác một khoản chính là hiện đại Thụy Nạp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-mot-noi-lay-noi-ngui-ngui-nguien-tiết-uy-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.